Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1354. Chương 1354. Ta mới 17 tuổi. Bởi vậy có thể thấy được, đến cùng nhận lấy cỡ nào ủy khuất, mới sẽ để cho đường đường ác ma chúa tể thút thít. Dù nói thế nào, người ta ác ma chúa tể cũng là ma pháp giới đại lão, tuyệt đối đại lão, không người có thể địch tồn tại. Nhưng đến bây giờ, đơn giản từng lấy hết tiểu binh biệt khuất sự tình, còn hết lần này tới lần khác không thể phản kháng, càng liền phẫn nộ đều là không dám. Không dám giận, lại không dám nói, dám làm liền chỉ có khóc. Yên tâm đi, ta rất nhanh liền sẽ tới ngươi nơi đó. Hiện tại Atula, cảnh giới lại tăng lên không có. Đạt tới 8 tu thần sao? Vương Khai lắc lắc lông mày, nhàn nhạt truyền âm hỏi. Hồi bẩm chủ nhân, Atula tại hôm qua, vừa mới đạt tới 8 tu thần cảnh giới. Ác ma chúa tể đáp lại nói, đã đạt tới 8 tu thần chi cảnh. Như thế nói đến, thêm nữa hắn càng 2 cảnh năng lực, chiến lực liền tương đương với 10 tu thần. Vương Khai cau mày, âm thầm tán thưởng không thôi. Thật cực kỳ muốn biết, cái này Atula, đến cùng là thông qua cái gì đến đề thăng cảnh giới. Thế mà so với mình, cũng chậm không có bao nhiêu. Ta cảnh giới là 9 tu thần, dựa vào cơ giới sư càng 2 cảnh chiến lực, nhưng tương đương với 11 tu thần chiến lực, vừa lúc cao hơn Atula ra một đầu. Vẫn là mau chóng đem hắn chấm dứt đi, tỉnh ngay sau phiền phức. Vương Khai âm thầm suy nghĩ một phen, chính là tăng nhanh tốc độ tiến lên. Nếu để cho Atula thoát đi đi, tiếp tục cường đại xuống dưới, cuối cùng không chừng đạt tới cỡ nào độ cao đâu. Lúc đầu song phương chênh lệch mới vừa vặn bị Vương Khai đuổi trở về, đồng thời phản siêu một cảnh. Nếu như lại bị Atula đuổi ngược trở về, vậy nhưng liền phiền toái. Người đến cùng muốn đi làm gì? Nếu như đơn thuần là muốn ăn ta, ở chỗ này phía dưới là có thể. Nơi đó vừa lúc không người, dã ngoại hoang vu, coi như ta gọi rách cổ họng, đều thì sẽ không có người lý. Tiểu Vương theo ở phía sau, ngữ khí hơi có vẻ lãnh đạm nói ra. Cực kỳ hiển nhiên, nàng đã không nhịn nổi, chịu không được bực này gian khổ các loại đối đãi. Không ngừng đề phòng, lại không ngừng suy tư sự tình. Đã muốn tới, vậy liền tới một cái thống khoái. Ta nói qua, người suy nghĩ nhiều, ta đối nữ sắc không có hứng thú. Đối ngươi, thì càng thêm không có hứng thú. Hiện tại không có, tương lai càng không khả năng sẽ có. Vương Khai dừng lại thân hình, lắc lắc lông mày, thần sắc ra vẻ lạnh nhạt nhìn xem nàng. Thật không biết mình tại Tiểu Vương trong suy nghĩ, đến cùng là bực nào hỏng. Cho tới bây giờ, thế mà còn đang suy nghĩ lấy, mình sẽ như thế nào đối nàng sự tình đâu. Liền không thể muốn chút được không? Người đối nữ sắc không hứng thú, vậy tại sao ban đêm hội vụng trộm đi xốc lên nữ tử váy? Còn vụng trộm sờ các nàng ngực. Những chuyện này, người khác không biết, ta nhưng khi nhìn rõ rõ ràng sở. Điều này chẳng lẽ cũng coi là chính nghĩa sao? Tiểu Vương lạnh lùng châm chọc nói. Bá, lời vừa nói ra, Vương Khai thần sắc lập tức khẽ giật mình, sững sờ nhìn xem nàng, ngạc nhiên không thôi hỏi. Những việc này, người thế mà đều biết. Nhớ mang máng, tại mình phân thân, bị Tiểu Vương chộp tới khi cõng hắc oa về sau. Cái kia chút bị Tiểu Vương chộp tới nữ tử, đều bị mình phân thân cho khinh bạc qua. Đồng thời, còn đều là vô thanh vô tức khinh bạc, vốn cho rằng không ai trông thấy đâu. Nguyên lai Tiểu Vương đều biết, trách không được nàng hội đối với mình như vậy đề phòng cùng ngờ vực vô căn cứ. Nguyên lai là có căn cứ. Hừ, chẳng những ta biết, cái kia chút bị ngươi sờ qua nữ tử, toàn bộ đều biết, chỉ là các nàng không dám cự tuyệt ngươi, càng không dám nói ra thôi. Dù sao, người lúc đó thế nhưng là bị ta trao tặng Diêm Vương xưng hào. Tiểu Vương lạnh lùng hừ nói. Ách, Vương Khai nghe vậy sờ lên cái mũi. Ngẫm lại cũng thế, mình phân thân mới là 3 tu thần cảnh giới, làm sao có thể nhiều lần đều không bị phát hiện đâu. Đồng thời, phân thân mỗi lần đi khinh bạc những cô gái kia thời điểm đều nhẹ nhõm cực kỳ. Vậy đơn giản cực kỳ. Nguyên lai không phải là các nàng không thể phát hiện, mà là phát hiện không dám nói ra. Tiểu vương nơi đó thì càng thêm trực tiếp, căn bản vốn không quản, tùy ý vương khai đi hưởng thụ. Tiểu vương như thế làm như không thấy, sợ cũng là vì đền bù một chút mình phân thân cõng hắc oa sự tình a. Nếu như ngươi là chính nghĩa lời nói, trên đời này liền không có chính nghĩa. Ta vẫn là câu cách ngôn kia, ngươi đến cùng muốn đối ta làm cái gì? Lần này phương vừa lúc không người, ngươi làm cũng được. Tiểu vương cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, bỗng nhiên đem áo bào đen xé rách. Trong đó, người mặc váy ngắn, phủ lấy tất chân, có một đầu mái tóc dài màu trắng. Tiểu vương chính nháy đôi mắt đẹp, trừng mắt vương khai, không thể không nói. Tiểu vương tư sắc, có chút xinh đẹp, nhất là nàng trang phục, càng là nhìn vương khai trong lòng nhảy lên kịch liệt mấy lần. Một mực áp chế lại hỏa diễm, trong nháy mắt toàn bộ đều bị nhen lửa. Ngươi làm gì như thế đâu? Chẳng lẽ ngươi không rõ ràng? Nói rõ như vậy, hạ chàng hội cực kỳ thảm trọng sao? Huống chi, lần này ta xác thực không nghĩ đối ngươi làm cái gì. Chỉ là muốn tiến đến ác ma quân đoàn chỗ lĩnh địa, tìm kiếm Atula mà thôi. Vương Khai lắc đầu, có chút bất đắc dĩ thở dài nói. Bá, nghe thấy lời ấy, tiểu vương gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt động lại. Trừng lớn đôi mắt đẹp, nước mắt tại trong hốc mắt đánh lên truyền, phảng phất có vô hạn ủy khuất cùng hối hận nổi lên giống như. Căn bản không nghĩ tới, vương khai chân thực mắt, thế mà không phải đối với mình làm cái gì, mà là đi cái kia Atula chỗ ác ma quân đoàn. Cứ như vậy, há không phải mình đem mình đẩy lên tuyệt lộ. Trong lúc nhất thời, tiểu vương liền hết hy vọng đều là có. Đáng chết. Ngươi vì sao không còn sớm một chút nói cho ta biết? Tiểu vương phẫn hận không thôi, cắn răng giận mắng. Nếu không có thực lực không bằng vương khai, hiện tại đều tuyệt đối hội động thủ. Ngươi không hỏi, ta như thế nào nói cho ngươi? Ngươi một mực hỏi, tất cả đều là ta sẽ đối với ngươi như thế nào lời nói. Hiện tại thấy hối hận sao? Vương khai híp mắt, thần sắc có chút lang thang một cười. Bá. Gặp vương khai biểu lộ ra chân thực bản tính, tiểu vương trong mắt đẹp hiện lên một vòng nồng đậm khủng hoảng chi ý. Gương mặt xinh đẹp đều là trắng bệch, thân thể mềm mại vậy run rẩy theo mà bắt đầu. Ngươi muốn làm gì? Nơi này mặc dù bốn bề vắng lặng, nhưng ngươi thân là chính nghĩa chi sĩ, há có thể làm ra như thế táng tận thiên lương chuyện xấu xa? Còn có, cái này đối ta vậy cực kỳ không công bằng. Cho dù muốn bị ngươi ăn, cũng muốn đến một cái sạch sẽ gọn gàng địa phương a. Tiểu vương cắn môi đỏ, trong đầu hỗn loạn tưng bừng nói ra. Ngươi không rõ ràng lắm, ta không phải chính nghĩa chi sĩ sao? Còn có, ngươi vừa mới không phải cũng đã nói, nơi này dã ngoại hoang vu, bốn bề vắng lặng, mặc cho ngươi gọi rách cổ họng đều sẽ không có người phản ứng ngươi. Đã như vậy, chẳng phải là vừa lúc đi cái kia cái gọi là táng tận thiên lương sự tình? Vương khai híp mắt, thần sắc có chút nghiền ngẫm nhìn xem nàng. Nụ cười kia đơn giản nhìn tiểu vương như rơi vào hầm băng. Ta đó là nói hưu nói vượn, ngươi không nên tin. Van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi, ta mới 17 tuổi, huống hồ ta vậy đã có ưa thích người, không có thể cùng với ngươi. Tiểu vương cầu khẩn không thôi nói ra, một đôi mắt đẹp bên trong đều là lóe lên nước mắt. Nếu như có thể không sử dụng mệnh bài trở lại khu thứ 8, tiểu vương tự nhiên sẽ không lựa chọn vận dụng. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.